Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 4, gia thế hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiện gia thế kỳ thật thập phần hiển hách. Tập đoàn Diệp Thị là xí nghiệp số 1 số 2 ở đế đô về thương mại điện tử. Phụ thân là chủ tịch. Mẫu thân là nghệ thuật gia nổi tiếng xa gần. Đại ca Diệp Quân Thành là bác sĩ tim mạch nổi tiếng thế giới. Nhị ca Diệp Thiệu Văn tiếp quản gia tộc xí nghiệp, trở thành tuổi trẻ nhiều tiền Diệp Thị Tổng Giám Đốc. Cô sinh ra liền bị người Diệp gia coi là hòn ngọc quý trên tay. Nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Bởi vì con trai trưởng Diệp Quân Thành khi còn bé đã trải qua việc bị người bắt cóc để tống tiền. Diệp gia liền không dám đưa Diệp Tiện đến trường học, đều là mời gia sư đến dạy. Đối bên ngoài cũng không có công khai qua Diệp gia còn có một thiên kim. Chính là để bảo vệ cô bình an lớn lên. Nhưng cố tình nữ nhi ngàn sủng vạn ái này, bị dưỡng thành một kẻ truy tinh cuồng nhiệt. Lần đầu tiên trên TV thấy đội trưởng nhóm nhạc nam co, Giang Vãn Trạch liền mê luyến đi lên. Không thể lại quay đầu. Học cũng học không vô. Sách cũng không muốn đọc. Một lòng quấn quýt lấy ba mẹ muốn vào ngành giải trí. Tiến vào nhóm nhạc nam co. Nữ giả nam trang đến bên cạnh Giang Vãn Trạch. Diệp phụ Diệp mẫu vô cùng sủng ái tiểu công chúa này đến không còn cách nào. Bất kể cô đưa ra yêu cầu gì, đều làm cho cô. Đại ca Diệp Quân Thành 2 năm qua luôn ở nước ngoài bồi dưỡng không rảnh để quan tâm cô. Nhị ca Diệp Thiệu Văn lại là một cái sủng muội cuồng ma. Thấy muội muội nhà mình đối với một cái xú nam nhân si mê đến vậy, tức đến đánh cô vài cái, nhưng là không có đem cô đánh hồi tâm chuyển ý, cuối cùng chỉ phải ở sau lưng chống đỡ cho cô. Cô muốn vào Tinh Ngu, gia nhập co, Diệp Thiệu Văn chính là bỏ một số tiền lớn đưa cô tiến vào. Bức cho co, Tam Diệp Thảo. Nam đoàn sửa lại tên, ngay tại lúc này là pho, tứ Diệp Thảo, tam Diệp Thảo là đặc thù, còn tứ Diệp Thảo liền nghìn bài một điệu, huống chi Diệp Tiện hát, nhảy, diễn kịch mọi thứ đều không chuyên nghiệp, còn thường trang điểm làm cay mắt người nhìn, lại cả ngày như kẻ theo đuôi dính ở sau lưng Giang Vãn Trạch, liên lụy danh tiếng của co, dần tới toàn bộ cư dân mạng chán ghét. Nhất là fan hâm mộ của Giang Vãn Trạch, một ngày ân cần hỏi thăm 18 đời Diệp Tiện đều đã trở thành thói quen hàng ngày. Fan hâm mộ cũng không biết Diệp Tiện là từ đâu xuất hiện người chơi hệ nhân dân tệ. Một lần ngẫu nhiên chứng kiến Diệp Tiện từ trên xe của Diệp Thị Tổng Giám Đốc đi xuống. Liền một mực chắc chắn hắn là tiểu tình nhân mà Diệp Thiệu Văn bao dưỡng. Diệp Tiện là thứ buồn nôn gay. Bắt đầu từ khi đó liền truyền ra, thân là nữ phụ ác độc nhất trong sách, Diệp Tiện xác thực đã làm rất nhiều chuyện xấu, kể cả các loại theo dõi, quấy rối Giang Vãn Trạch, lên kế hoạch hãm hại nữ chính Lạc Vũ Vi, v.v. bất quá kết quả của cô cũng cực kỳ thê thảm. Tại một lần tổ kịch quay chụp, bởi vì ghen ghét đem nữ chính Lạc Vũ Vi đang cùng nam chính quay diễn đẩy xuống nước. Làm hại nàng sốt cao mấy ngày, bỏ lỡ vai diễn trọng yếu. Nam chính Giang Vãn Trạch yêu nữ chính vô cùng sâu triệt để nổi giận. Đêm đó, Diệp Tiện bị mấy người đại hán bắt cóc, chịu khổ bị luân gian. Bọn cướp thô bỉ mà trích nguyên lời nam chính. Ngươi không phải thích nam nhân sao? Vậy ta để cho ngươi thật tốt hưởng thụ đầy đủ. Bị nam nhân mình thích đối đãi như thế, Diệp Tiện mất hết can đảm, sau đó leo lên trên tầng cao nhất của Tinh Ngu mà nhảy lầu tử vong. Diệp Tiện lúc xem tiểu thuyết thì thấy không có gì, dù sao ác độc nữ phụ một mực hại nam nữ chủ, ảnh hưởng đến nhân vật chính nói lời yêu đương giải kẹo đường. Ở độc giả xem thì có chết 1 vạn lần cũng không đủ, nhưng hôm nay bản thân mình xuyên tiến vào cổ thân thể này. Nghĩ đến cái kết cục này, trong lòng bàn tay đều có chút run lên. Nếu trời cao đã cho cô một lần nữa cơ hội sống lại, Nhất định không thể để cho bi kịch lại tiếp diễn. Diệp Tiễn có dung mạo tốt như vậy. Gia thế lại hiển hách như vậy. Tại sao phải vì một người nam nhân rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế? Quả thực nghĩ không ra. Cách chương.